Xin chào mọi người. Đây là bộ truyện Thần Y ở Rễ mà cũng là người chồng vô dụng của nữ thần, mà theo như kênh của mình đăng lên á, có tên là Chàng Rể Phế Vật. Trong phần 2 này mình sẽ dịch sát với tốc độ ra truyện của tác giả luôn. Tác giả ra bao nhiêu mình ra bấy nhiêu. Còn bộ Chàng Rể Phế Vật á, sẽ là phần 1. Mình sẽ lên đều hàng ngày như mọi khi. Chàng Rể Phế Vật á, vẫn một ngày là 4 deep, mọi người yên tâm. Còn lên hết cho tới dứt phần 1 luôn. Mà phần 2 sẽ là nối tiếp qua tập này. Nó là Thần Y Rễ Rễ mà cũng là Chàng Rể Phế Vật đó. Mọi người cứ yên tâm, tác giả vừa ra truyện một cái là mình sẽ dịch và up lên YouTube ngay lập tức luôn. Sau đó khoảng nửa tiếng hoặc một tiếng thôi sẽ lên trước tất cả các kênh YouTube hoặc là web, chấp các web luôn, mình sẽ lên trước. Mọi người cứ theo dõi nha. Mời mọi người theo dõi bộ truyện Thần Y ở Rễ, cũng là truyện người chồng vô dụng của nữ thần và cũng là truyện Chàng Rể Phế Vật. Tập 1: Tiêu diệt Hỏa Tôn, kẻ thù của đại hội. Lúc này Lâm Minh không nói gì, chỉ giơ tay lên cao. Sức mạnh khủng khiếp của dị hỏa tối cao điên cuồng thiêu đốt Hỏa Tôn. Dị hỏa này dường như đốt cháy cả mặt đất và khoảng không xung quanh Hỏa Tôn. Mặt đất xung quanh sụp đổ, tuy nhiên Hỏa Tôn vẫn bình an vô sự. Cơ thể hắn ta như thể được làm từ lửa. Dù thế nào đi chăng nữa, cơ thể này cũng không thể bị thiêu rụi. Vô ích thôi, vô ích thôi. Hỏa Tôn cười lớn, trong mắt đầy vẻ kiêu ngạo. Dù anh có dùng cách gì thì cũng không thể nào dùng lửa thiêu cháy tôi, bởi vì tôi chính là hiện thân của lửa. Còn băng thì sao? Là mình bình thản nói. Băng hỏa. Nụ cười của Hỏa Tôn đột nhiên cứng đờ. Trên thế giới này thực sự có băng hỏa sao? Hắn hoàn toàn không tin. Người bình thường có lẽ cũng chẳng ai tin được chuyện này. Tuy nhiên vào lúc này, Hỏa Tôn đột nhiên phát hiện là tứ chi của mình dường như mất hết cảm giác, không thể khống chế được bản thân. Hỏa Tôn thảng thốt nhìn xuống. Hắn nhìn thấy ngọn lửa đang cháy ở tứ chi của mình đột nhiên biến thành một luồng ánh sáng màu xanh đậm. Những ngọn lửa ban nãy vẫn đang bập bùng di chuyển, bây giờ đột nhiên không thể di chuyển, như thể bị đông cứng ngay tại chỗ. Hỏa Tôn lập tức cử động tứ chi, tuy nhiên không có tác dụng. Chết tiệt, Hỏa Tôn gầm lên và phát huy hết sức mạnh của mình, thế nhưng vẫn không có tác dụng. Giết anh quá dễ dàng, nhưng trước kia tôi vẫn luôn cho rằng trong đại hội thật sự có người muốn bảo vệ trật tự của xã hội, cho nên tôi chưa bao giờ chủ động ra tay sát hại người của đại hội. Nhưng lần này tôi đã nhận ra mình đã suy nghĩ quá đơn giản. Trong đại hội cũng có kẻ ác, cũng có kẻ đáng phải chết. Và anh chính là kẻ đáng phải chết đó. Vì ham muốn giết chóc mà bất tuân quy tắc của đại hội, vì ham muốn giết chóc mà coi thường tất cả, làm mọi thứ chỉ để thỏa mãn dục vọng ích kỷ của mình, quả là đáng chết. Là mình giọng khàn khàn nói ra, trong mắt tràn đầy oán hận. Anh không thể giết tôi là đại hội, tôi chính là công lý. Hỏa Tôn giận dữ gào lên, lại cố gắng kêu gọi ngọn lửa trên cơ thể mình. Nhưng cho dù hắn có cố gắng thế nào đi chăng nữa, tất cả đều vô ích. Đôi mắt là mình chợt mở to. Những tảng băng giống như luồng điện nhanh chóng lan ra khắp cơ thể Hỏa Tôn. Trong nháy mắt, tất cả ngọn lửa trên người Hỏa Tôn đều bị đóng băng. Chút sức mạnh hỏa diệm còn lại của hắn cũng đang bị ăn mòn từng chút một. Hắn nhận ra rằng bản thân lúc này đã không còn khống chế được dị hỏa. Trước mặt Lâm Minh, ngọn lửa của hắn hoàn toàn bị khắc chế. Trước sức mạnh dị hỏa phi thường của Lâm Minh, ngọn lửa của hắn căn bản còn không thể động đậy, chứ đừng nói là phát huy được tác dụng gì. Đây có phải là sự khắc chế trời sinh hay không? Hỏa Tôn không thể hiểu, nhưng theo hắn nghĩ, đây tựa hồ như là sự khắc chế trời sinh, là sự áp chế về cấp độ của dị hỏa. Không, không, đây là cái quái gì vậy? Mau cút, cút đi, mau cút đi. Hỏa Tôn thảm thiết gào thét, cơ thể điên cuồng vùng vẫy. Nhưng trước mặt một người đã lĩnh hội đầy đủ sức mạnh của băng và lửa như Lâm Minh, sức mạnh nhỏ bé của hắn chẳng có tác dụng gì cả. Ngủ đi nha. Lâm Minh đưa tay ra và vỗ nhẹ lên đầu Hỏa Tôn. Hỏa Tôn im lặng nhìn Lâm Minh với đôi mắt mở to, giống như một đứa trẻ ngốc nghếch. Hắn cứ im lặng nhìn như vậy, cho đến khi sức mạnh băng giá đóng băng hoàn toàn ngọn lửa. Lâm Bình cũng nhìn chằm chằm Hỏa Tôn mà không nói một lời, sau đó mới từ từ xoay người rời đi. Kể từ khi này, đội quân thứ hai được đại hội gửi đến Long Mạch dưới lòng đất đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Lâm Bình sắc mặt âm trầm trở lại Liên Minh Thanh Huyền. Thượng Lan Phúc chết đi để anh vô cùng hối hận và tiếc nuối. Sớm biết như thế thì việc tìm thi thể Diệp Viêm anh nên tự mình đi làm. Là mình đã hại chết Thương Lan Phúc. Là mình ánh mắt tràn đầy đau đớn. Thương Lan Phúc từ sau khi bái anh làm thầy đã vì anh mà vào sinh ra tử. Còn Lâm Minh cũng không hề dạy Thương Lan Phúc một cái gì. Mình là người sư phụ bất tài, thật sự không đủ tư cách làm thầy của anh ta. Là mình ngồi ở trong lầu cát một mình tự lẩm bẩm. Có người tới. Là mình thốt lên một tiếng. Minh chủ. Một người đi đến tất cung tất kính hô lên. Đi lấy một số quần áo của Thương Lan Phúc đến đây. Tôi muốn lập một ngôi mộ chôn quần áo và di vật của cậu ta. Là mình trầm giọng nói. Thi thể Thương Lan Phúc đã bị tiêu hủy hoàn toàn. Cho dù muốn mai táng cũng là điều không thể. Vâng, Minh chủ. Minh chủ xin hãy nén bi thương. Người kia ôm quyền hành lễ tiếp theo liền rời đi. Là mình không nói một lời nào đi ra khỏi lầu cát. Lúc này thành chủ Nam Đi Thành đúng lúc chạy đến. Minh chủ. Thành chủ Nam Đi Thành ôm quyền hành lễ, sau đó thấp giọng nói ra. Có người từ đại hội đến. Tôi biết. Là mình khàn khàn nói. Tôi đang chờ bọn hắn. Ngài biết bọn hắn sẽ đến sao? Thành chủ Nam Đi Thành có chút kinh ngạc. Người có bọn hắn lại chết ở Long Mạch dưới lòng đất. Há có thể không tới hay sao? Mà là tôi cũng ở vực Diệt Phong. Bọn hắn đương nhiên sẽ đến chuyện này liên hệ cùng tôi. Cho nên mới tới tìm tôi nhanh như vậy. Vậy Minh chủ, tôi nên giải thích như thế nào đây? Thành chủ Nam Đi Thành vội hỏi. Không cần sợ hãi. Cứ dẫn bọn hắn đến đây. Lâm Minh hừ lạnh trực tiếp đi thẳng về phía đại sảnh. Rất nhanh, người của đại hội cũng tiến vào trong đại sảnh. Những kẻ này cũng không phải là ai khác, chính là cô gái tóc dài đàm phán cùng Lâm Minh ở quán cà phê lúc trước. Lâm Thành Y không nghĩ tới chúng ta lại gặp nhau sớm như vậy. Cô gái tóc dài sắc mặt không được tự nhiên, bên trong hai mắt còn hiện lên tia tức giận. Lâm Minh lạnh lùng liếc mắt nhìn cô ta. Sao thế? Các người là đến cửa hỏi tội sao? Xem ra Lâm Minh chủ đã biết nơi này xảy ra chuyện gì, đúng không? Cô gái tóc dài nhìn chằm chằm Lâm Minh hỏi ra. Tôi không biết nơi này xảy ra chuyện gì mà tôi cũng không có hứng thú để biết. Nhưng nếu như các người dùng loại thái độ này nói chuyện cùng tôi, vậy tôi sợ rằng sẽ mất đi hứng thú nói chuyện cùng các người. Lâm Minh trầm giọng nói. Lâm Thành Y, anh hình như đã đánh giá quá cao thực lực của mình rồi, đúng không? Chúng tôi có thể tự mình đến đây đã là đặc biệt đem cho anh sự vinh hạnh lớn lao, đừng có cho thể diện mà không cần. Một nam tử cầm kiếm bên cạnh cô gái tóc dài lạnh lùng nói. Cho thể diện mà không cần sao? Sao thế? Anh là đang ám chỉ tôi sao? Lâm Minh đi tới, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm nam tử kia. Phải thì như thế nào? Nam tử khẽ thốt lên, nhưng một giây sau đó, bút! Một tiếng bạc tai thanh thúy truyền ra. Tất cả mọi người đều sững sờ. Chỉ thấy người kia bục chặt mặt, lùi lại mấy bước, suýt nữa đã ngã lăn xuống đất. Chờ khi hắn đem bàn tay bỏ ra khỏi mặt, mọi người đều nhìn thấy một dấu bàn tay mười phần rõ ràng. Mày dám đánh tao sao? Nam tử vừa kinh ngạc vừa tức giận hét lên. Những người còn lại càng như là thấy quỷ. Lâm Thần Y, anh công nhiên đánh nhân viên đại hội, anh là muốn làm cái gì chứ? Muốn cùng đại hội đối mình hay sao? Cô gái tóc dài quát lớn. Hiện tại là các người không tôn trọng tôi. Vì cái gì mà nói tôi công nhiên đánh nhân viên của đại hội chứ? Làm gì sao? Tôi còn phải năn nỉ, dỗ dành các người nữa sao? Nơi này tôi là Minh chủ, các người không tôn trọng tôi thì đã là vi phạm phép tắc của nơi này. Đại hội không phải tự nhận mình là người bảo vệ trật tự hay sao? Nếu đến đây với thái độ như vậy, tôi sẽ sợ đại hội các người làm cái gì nữa sao? Lâm Minh lạnh lùng hừ một tiếng. Anh... Một đám người của đại hội giận tím mặt. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đối xử với người của đại hội như thế. Là những người bảo vệ trật tự và là thế lực tiềm ẩn mạnh mẽ nhất trong xã hội, mỗi một người của đại hội ngày bình thường đều quen tỏ ra kiêu ngạo. Vô luận là tồn tại võ đạo đỉnh phong, hoặc là y thuật, thuật pháp, hoặc là một số cường giả tác tuyệt trong xã hội, sau khi nhìn thấy bọn hắn đều sẽ cúi thấp cái đầu cao ngạo của mình như một lẽ đương nhiên, không có lý do nào khác. Chỉ vì sức mạnh của đại hội gần như nghiền ép võ học hiện nay. Không người nào dám đối nghịch cùng bọn hắn, không người nào dám đi ngược lại ý muốn của bọn hắn. Trong suốt thời gian trước đây, người có đại hội đương nhiên cũng càng thêm ngang ngược và càn rỡ. Người chân chính duy trì ý định ban đầu, tuân thủ với bản tâm, bảo vệ vững trật tự của xã hội tại bên trong đại hội, tỷ lệ cũng không lớn. Thật khốn kiếp, đáng chết. Người này cần phải tịnh hóa, cần phải thanh tẩy. Một cái ngông cuồng càn rỡ như thế, làm sao thể trở thành người đứng đầu vực diệt vong được chứ? Nếu để hắn lãnh đạo vực diệt vong tất nhiên sẽ sinh linh đồ thám, dân chúng lầm tan. Tôi đề nghị lập tức đem người này trục xuất khỏi vực diệt vong. Không riêng gì là trục xuất khỏi vực diệt vong, còn phải đem hắn thật tốt tiếp nhận sự thanh tẩy. Đúng, nhất định phải thanh tẩy, thanh tẩy. Đám người cùng nhau hướng về phía cô gái tóc dài, nhà nhau gào thét. Thanh tẩy sao? Mày liễu của cô gái tóc dài bỗng nhiên khẽ giật, dường như nghĩ đến điều gì đó cực kỳ tồi tệ. Nhưng rất nhanh, lông mày đang nhíu chặt kia liền giãn ra. Quyền uy của đại hội không thể bị khiêu khích. Cô gái tóc dài hít một hơi thật sâu, nhìn về phía Lâm Minh nói ra: Lâm Thành Y, tôi mặc kệ anh lấy lý do hay lấy cớ là cái gì, anh ngay đây, tôi muốn anh lập tức theo chúng tôi về đại hội một chuyến, phối hợp cùng chúng tôi tiếp nhận điều tra. Mà tại trong lúc này anh phải tiếp nhận sự thanh tẩy mà đại hội chúng tôi đưa ra. Thanh tẩy sao? Đó là cái gì chứ? Lâm Minh nhàn nhạt hỏi. Đó là kế hoạch như một loại cải tạo mà đại hội chúng tôi chế định đối với một số người từng có tội nhưng có thể cứu vớt. Kế hoạch cải tạo này có thể trợ giúp hữu hiệu cho những người hối cải từng có tội, có thể được cứu vớt để làm một người mới, để bọn hắn một lần nữa trở thành người tốt và có cống hiến với xã hội này, hiểu chưa? Nói cách khác là đem một vài kẻ mà các người cho rằng hữu dụng biến thành người mà các người có thể sử dụng, đúng không? Lâm Minh không chút khách khí nói ra. Cô gái tóc dài sắc mặt đột nhiên biến đổi. Lâm Thành Y, anh quá làm càn, anh lại đang vũ nhục đại hội hay sao thế? Với cái quy định ngang ngược vô sĩ này của đại hội, còn cần tôi vũ nhục được sao? Lâm Minh cười khẽ. Anh... Cô gái tóc dài giận đến thân thể mềm mại run rẩy như muốn cắn nát hàm răng ngà. Lâm Thành Y, anh quá thật muốn đối địch cùng đại hội hay sao? Tôi vẫn là câu nói kia, không phải tôi cùng đại hội là địch, mà là các người lặp đi lặp lại nhiều lần đắc tội với tôi. Tôi không biết các người có nhận rõ tình thế hay không, hoặc là nói các người không muốn sống sót đi được khỏi vực diệt vong, đúng không? Lâm Minh trầm giọng nói. Đám người run lên, dường như ý thức được cái gì đó, vội vàng nhìn ra ngoài cửa lớn. Lúc này mới phát hiện ra ngoài cửa lớn đã có vô số cường giả của Liên Minh Thanh Huyền tụ tập. Bọn họ từng người hai mắt trợn tròn xoe, hận ý ngập trời trừng mắt nhìn những người của đại hội. Ánh mắt kia phản phất như muốn đem mỗi một người của đại hội ăn sống nuốt tươi. Bọn hắn... Cô gái tóc dài sắc mặt trắng bệch. Bọn họ đều là những người của vực diệt vong, mà đại hội các người sau khi đem một nửa tài nguyên của vực diệt vong chiếm đoạt, xua đuổi bọn họ. Trong số bọn họ có không ít người thân và bạn bè đều chết tại trong lần cưỡng chiếm của đại hội. Cô có biết hay không? Lâm Minh từ tốn nói. Cái gì? Đám người của cô gái tóc dài sắc mặt lúc này kịch liệt biến đổi. Nếu nói như thế thì chính mình là cừu địch, là kẻ thù của những cường giả vực diệt vong mất rồi. Mà người yên tâm, chiều tối hoặc là mai tác giả ra, anh sẽ lên tiếp.